Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 14, tôi chỉ cần thượng thiên tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Sân tức đến mức sắp bật cười, cơn giận dồn nén trong lồng ngực suýt nữa khiến cậu ta nghẹt thở, nhưng cậu ta lại không dám làm như lời mình nói. Thật sự đi nói gì đó với Hàn Giang Mộ, dù sao cậu ta cũng không chắc chắn liệu Hàn Giang Mộ có thích thượng thiên tê hay không. Hàn Giang Mộ trông cũng không giống kiểu người dễ dàng tin tưởng cậu ta. Nếu cậu ta đi nói, ngược lại lại giúp hai người chọc thủng lớp giấy cửa sổ, thành toàn cho đôi uyên ương, chẳng phải là phí công vô ích sao? Nhạc Sân nghĩ vậy, trong lòng càng thêm tức giận, cậu ta chú ý thấy trên bàn giữa hai người có một bình nước nóng, bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu ta nhìn xung quanh, Thượng Thiên Tê đang cúi đầu pha nước chấm, hai người trông có vẻ thân thiết với Thượng Thiên Tê thì đang thì thầm to nhỏ trò chuyện rất vui vẻ, những người khác thì đều bận rộn. Hoặc là đang hồi tưởng lại trận đấu hôm nay, hoặc là đang bàn tán về kỳ nghỉ đông sắp tới. Tóm lại không ai chú ý đến đây. Cậu ta đứng dậy, vươn tay ra như muốn lấy khăn giấy trên bàn. Nhưng khi khuỷu tay đến gần bình nước nóng, cơ thể đột nhiên nghiêng ngả. Khuỷu tay va vào bình nước nóng đặt bên cạnh Thượng Thiên Tê bị cậu ta đụng đổ, nước sôi ập về phía Thượng Thiên Tê. Nhạc Sân đã bỏ qua sự tồn tại của một người. Thượng Thiên Tê còn chưa kịp kinh ngạc thì thấy khuỷu tay Nhạc Sân đụng đổ bình nước, cơ thể nghiêng ngả của cậu ta cùng với nước nóng bốc hơi nghi ngút ập về phía mình. Cậu không kịp tránh né, nhưng eo đột nhiên bị một cánh tay gân guốc chặn ngang eo cậu, kéo cả người cậu ra sau. Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh hãi, lưng Thượng Thiên Tê dựa vào ngực Hàn Giang Mộ, bị hắn ôm trọn, động tác quá nhanh, lực quá mạnh, khiến cậu loạng choạng hai bước mới đứng vững được. Liễu Kha và Vu Phàm đều giật mình, sau khi tránh được liền lập tức phản ứng lại, chạy đến hỏi han tình hình của Thượng Thiên Tê. Tê Tê, cậu sao rồi? Không bị bỏng chứ? Thượng Thiên Tê hoàn hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cậu vẫn còn hơi kinh hãi. Cậu ngây người nhìn nước nóng đổ lên bàn, thậm chí cả lên ghế bị lật đổ. Rồi lại ngẩng lên nhìn Nhạc Sân đang bị Hàn Giang Mộ đờ, è xuống đất. Nhạc Sân, cậu ta cố ý sao? Nếu vậy, là cậu ta vốn đã có ác ý với mình. Hay là do hai câu nói vừa rồi của cậu khiến cậu ta kích động? Thượng Thiên Tê nghĩ vậy, tim đập rất nhanh. Cậu vì thế mà không để ý đến Hàn Giang Mộ đang lạnh lùng kiểm tra cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận không có chỗ nào bị nước nóng đổ vào, Hàn Giang Mộ đẩy cậu đến bên cạnh Liễu Kha, rồi quay người, bước lên một bước. Hắn túm lấy cổ áo Nhạc Sân, ném mạnh cậu ta vào bàn ghế bị đổ. Giọng nói lạnh lùng đáng sợ. Mày muốn chết hả? Nhạc Sân ôm đầu, may mà không bị vỡ đầu, nhưng cơ thể lại ngã vào ghế bị đổ, dù có mặc áo phao, vẫn bị va đập đến mức ngũ tạng lục phủ như đảo lộn. Những sinh viên vây quanh đều kinh hãi trước khí thế của Hàn Giang Mộ, nhất thời không dám tiến lên. Hàn Giang Mộ dùng một chân dẫm lên cánh tay Nhạc Sân, nghiến mạnh, cầm lấy bình nước nóng bị rơi xuống, đổ nước nóng còn sót lại lên tay Nhạc Sân. Nhạc Sân lập tức kêu thảm thiết, cậu ta ra sức đập vào chân Hàn Giang Mộ, nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích, bản năng sinh tồn thúc giục cậu ta cầu xin. Tôi không cố ý, không cố ý, tôi chỉ là đứng không vững, vô tình làm đổ bình nước nóng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người xung quanh đều lộ vẻ không đành lòng, dù sao chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, đây là một cuộc ngược đãi đơn phương. Sắc mặt Hàn Giang Mộ lạnh lùng. Mày tưởng tao mù à, là hai chân mày đứng không vững, hay là tay mày không nghe lời? Dù sao cũng vô dụng, có cần tao giúp mày phế đi không? Giọng hắn đanh thép, lạnh lùng và tàn nhẫn, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nhạc Sân sợ đến mức sắp nôn ra, cậu ta không hiểu tại sao mắt Hàn Giang Mộ lại tốt như vậy. Rõ ràng cậu ta đã cố tình điều chỉnh góc độ, ngoài Thượng Thiên Tê, đáng lẽ không ai có thể nhận ra mới đúng. Cậu ta lau nước mắt. Vẫn cứng miệng nói, tôi thật sự không cố ý, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi sao, lại đi làm bỏng Thượng Thiên Tê. Nhạc Sân khóc lóc thảm thiết, một phần là diễn kịch, một phần là thật sự đau, dáng vẻ yếu đuối đáng thương này lập tức khơi dậy lòng thương xót của những nam sinh thân thiết với cậu ta. Họ bước tới, đỡ Nhạc Sân dậy, vừa dỗ dành cậu ta, vừa khuyên nhủ Hàn Giang Ngộ. Giang Ngộ, cậu bình tĩnh lại đi. Tôi đoán Nhạc Sân thật sự là vô tình thôi, cậu ta đâu quen biết Thiên Tê, làm gì có lý do hại cậu ấy. Có người bênh vực, Nhạc Xuân lập tức có thêm tự tin, ôm lấy bàn tay bị bỏng đỏ, vừa thở hổn hển vừa khóc, vừa khăng khăng nói. Tôi thật sự không có ý hại người. Tôi sẽ báo cáo lên phòng giáo vụ, Hàn Giang Ngộ, cậu là lớp trưởng, sao có thể đánh người giữa chốn đông người, đánh bạn học cùng lớp, cậu đáng bị kỷ luật, đáng bị đuổi học. Hàn Giang Ngộ lại không hề sợ hãi, nhìn cậu ta với ánh mắt âm u. Vậy thì đi xem camera, xem thử có phải mày cố ý hại người không? Nghe vậy, Nhạc Sơn lập tức co rúm lại, lập tức im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Hai nam sinh đỡ cậu ta rơi vào thế khó xử, dù sao họ cũng là bạn học cùng lớp, quan hệ với cả Hàn Giang Mộ và Nhạc Sơn đều tốt, với ý nghĩ. Bỏ qua chuyện lớn, xóa bỏ chuyện nhỏ, liền khuyên nhủ, hay là thôi đi, Giang Mộ, dù sao cậu cũng đã đánh người ta rồi, cũng đã hả giận, thiên tê cũng không bị thương. Cậu nói xem có đúng không, làm lớn chuyện lên đối với ai cũng không tốt. Hàn Giang Mộ lại không chút lưu tình đá mạnh vào Nhạc Sân hai cái. Mày nên cảm thấy may mắn vì không làm cậu ấy bị thương, nếu không tao sẽ đánh mày đến tàn phế. Nhạc Sân bị hắn đá đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất xỉu. Hai người vội vàng đỡ cậu ta dậy, kéo cậu ta ra xa một chút. Giang Mộ, đủ rồi đấy. Những người xung quanh vội vàng xếp lại bàn ghế bị đổ, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của hắn. Giang Mộ, được rồi. Cậu như vậy sẽ dọa tê tê đấy. Nhắc đến Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Mộ rốt cuộc cũng thoát khỏi cảm xúc gần như bùng nổ. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi suýt chút nữa khiến tim hắn ngừng đập. Nếu Thượng Thiên Tê bị thương, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ánh mắt Hàn Giang Mộ lại trở nên âm u. Hai người định đứng về phía cậu ta à? Hai nam sinh đứng bên cạnh Nhạc Sân theo bản năng lùi lại một bước, sau đó bất chấp áp lực, cứng rắn nói. Không có, không có. Giang Ngộ, cậu suýt nữa đánh chết người ta rồi. Đều là bạn học cùng lớp, cần gì phải làm đến mức này. Cậu cứ nể tình bạn bè, tha cho cậu ấy một lần, được không? Tình bạn bè gì chứ, so với Thượng Thiên Tê thì chẳng đáng là gì. Trong lòng Hàn Giang Ngộ lạnh lùng, nhưng hắn thật sự lo lắng một vấn đề. Thượng Thiên Tê chưa từng thấy hắn đánh người tàn nhẫn như vậy. Nếu cậu thật sự bị dọa, sợ hắn thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Hàn Giang Ngộ bèn tỏ ra chút nhân tính. Đưa cậu ta ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến khẩu vị. Đây là cho bậc thang để xuống. Hai nam sinh vội vàng thuận nước đẩy thuyền, dìu Nhạc Sân vẫn còn đang ên gì vì đau ra khỏi quán lầu. Được rồi, mọi người về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị ăn lẩu thôi. Vài người ra mặt dàn xếp, nhân viên phục vụ đang lo lắng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Giang Mộ quay người lại, đi đến trước mặt Thượng Thiên Tê. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thượng Thiên Tê, sợ nhìn thấy cảm xúc mà hắn không muốn thấy. Chỉ nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay xoa xoa. Ổn nữa, sao tay lại lạnh thế này? Thượng Thiên Tê chậm rãi rút tay ra, Hàn Giang Mộ lập tức trùng lòng. Nhưng đôi tay đó nhanh chóng đặt lên cổ hắn, chỉnh lại cổ áo sộc sạch cho hắn. Cảm ơn cậu, Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê chưa từng đối mặt với ác ý trực tiếp nhắm vào mình như vậy. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn mất khả năng phản ứng. Nếu không có Hàn Giang Ngộ ở đó, cậu có thể không chỉ bị bỏng mà còn phải chịu đựng ấm ức này. Tôi, Thượng Thiên Tê khách sáo với hắn như vậy, Hàn Giang Ngộ có chút không quen. Nhưng không trách hắn, không sợ hắn. Hàn Giang Mộ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sau này làm việc như vậy, có thể cân nhắc đến hoàn cảnh. Mọi người đều đang nhìn, không tốt cho cậu đâu. Giống như Nhạc Sân nói, dù đối phương sai, nhưng Hàn Giang Mộ vẫn gây ra thương tích cho đối phương. Nếu Nhạc Sân thật sự muốn truy cứu, nhà trường nhất định sẽ kỷ luật hắn. Bây giờ cũng chỉ là do bản thân Nhạc Sân trột dạ, mới không gây ra hậu quả như vậy. Hàn Giang Mộ cười, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác với vẻ mặt đáng sợ vừa rồi trước mặt Thượng Thiên Tê. Hắn véo dái tai cậu, nói bằng giọng dịu dàng. Tôi biết rồi, sau này Thiên Tê chỉ đâu, tôi đánh đó, là ý này phải không? Tôi nhất định sẽ làm theo, đừng có mà giễu cợt. Thượng Thiên Tê liếc hắn, tay trái vẫn để mặc hắn nắm trong lòng bàn tay. Bầu không khí dịu xuống, theo nước lẩu dần sôi, hương thơm của dầu và ớt bốc lên nghi ngút. Trong đêm đông lạnh giá này, quán ăn nhỏ ngăn cách cây lạnh, cùng với hơi thở náo nhiệt của các sinh viên, tạo nên một không gian ấm áp và thoải mái. Bát nước chấm pha sẵn cho Thượng Thiên Tê đã bị đổ, Hàn Giang Mộ lại pha thêm hai bát, một bát đặt trước mặt Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê ăn được cay, nhưng không ăn được quá cay, thích ăn thịt, chỉ ăn thêm chút rau nhúng vào cuối bữa. Hàn Giang Mộ vừa trò chuyện với các thành viên đội bóng bên cạnh, vừa chú ý đến tình hình của Thượng Thiên Tê. Cả bữa ăn, Thượng Thiên Tê gần như không tự gắp thức ăn, toàn ăn những món mình thích. Cậu uống 2 chai sữa đậu nành, nhưng Hàn Giang Mộ lại uống rượu. Liễu Kha cũng uống rượu, còn Vu Phàm thì giống Thượng Thiên Tê, uống nước ngọt. Đến khi ra khỏi quán lẩu, Hàn Giang Mộ và Liễu Kha đều uống hơi nhiều, nên Thượng Thiên Tê đỡ Hàn Giang Mộ, Vu Phàm đỡ Liễu Kha, gọi xe ở ven đường, trở về Đại học A, xe dừng ở cổng trường, Thượng Thiên Tê hơi khó khăn lôi Hàn Giang Mộ ra. Cậu không cõng nổi Hàn Giang Mộ, chỉ có thể để tay hắn khoác lên vai mình, đỡ một nửa trọng lượng của hắn đi về ký túc xá. Vu Phàm thì có vẻ thoải mái hơn nhiều, kéo Liễu Kha đi trước họ. Anh ta lớn tiếng hỏi, Tê Tê, cậu ổn không? Không ổn thì chúng ta đổi đi, tôi cõng Hàn Giang Mộ cho. Thượng Thiên Tê hơi do dự, dù sao Hàn Giang Mộ cũng rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu còn đang phân vân chưa quyết định, Hàn Giang Mộ đột nhiên bế thốc cậu lên. Không cần, tôi chỉ cần Thượng Thiên Tê thôi, Vu Phàm kêu lên, tôi nói này Hàn đại soái ca, say rồi mà vẫn giữ nam đức vậy à? Hàn Giang Mộ không để ý đến anh ta, ôm eo Thượng Thiên Tê xoay một vòng giữa không trung. Thượng Thiên Tê sợ hãi túm lấy vai hắn, đồ say xỉn, thả tôi xuống. Hàn Giang Mộ lại ôm cậu xoay thêm 2 vòng, có lẽ vì say rượu, nên tiếng cười trầm ấm, gợi cảm thường ngày giờ nghe ngốc nghếch. Sau khi đặt cậu xuống cũng không buông tay, ôm eo Thượng Thiên Tê kéo cậu lại gần. Tôi không say, hơn nữa tôi uống rượu hoa quả, chẳng có mùi vị gì cả. Hàn Giang Mộ nắm tay Thượng Thiên Tê, hơi cúi người, áp sát mặt vào Thượng Thiên Tê, nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngửi xem, Thượng Thiên Tê muốn tránh hơi thở của hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt eo, không thể nào thoát ra được, cậu quay mặt đi. Đến mức này rồi mà còn nói không say, ánh mắt Hàn Giang Mộ theo động tác quay mặt của cậu rơi trên gò má ửng đỏ vì hơi ấm trong xe, nhìn chằm chằm một lúc, ít hầu hơi chuyển động, hắn đột nhiên mở miệng. Thượng Thiên Tê theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm quen thuộc, giận dữ nói. Cậu không được cắn mặt tôi nữa. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hàn Giang Mộ, che mặt lại. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác ấm áp rơi trên mờ u bàn tay cậu. Dưới ánh đèn đường màu cam kéo dài, bóng dáng hai người chồng lên nhau bị kéo dài vô tận. Thượng Thiên Tê ngây người nhìn về phía trước, đồng tử run lên. Hàn Giang Mộ nhắm mắt lại, không biết là say hay tỉnh. Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thượng Thiên Tê, chậm rãi dịch chuyển. Nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng trong mùa đông lạnh giá này, nhẹ nhàng rơi trên má Thượng Thiên Tê. Cách chương.